Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 227, khủng bố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, theo thời gian trôi, dưới tác dụng của chuông quỷ và quỷ ích, đường phố vốn vắng vẻ trống rỗng lúc này phảng phất lập tức náo nhiệt lên. Trong bóng tối các góc có người không ngừng xuất hiện, dựa theo tốc độ này, cái ngã tư này sẽ bị người chen chúc. Có thể tưởng tượng được, trong thành phố này rốt cuộc có bao nhiều người chết trong tay ngạ quỷ, lại có bao nhiêu người do lực lượng linh dị ăn mòn trở thành tồn tại quỷ dị nào đó. Trong hoàn cảnh tối đen, truyền đến hàng loại tiếng bước chân khác nhau tiến về đây. Xung quanh âm lãnh phiêu đãng mùi thi thể nồng nặc. Trong những thứ tới đây, số lượng lớn nhất chính là quỷ anh các giai đoạn, bởi vì một cái gì đó đang thu hút chúng, khiến chúng không thể không đi tới vị trí đã được định sẵn. Đám quỷ anh kết đội chen chúc đi đến đường phố, số lượng nhiều đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Nhìn sơ qua, cơ hồ toàn bộ đều là bóng dáng của những thứ quỷ quái này. Hơn nữa đa phần đều là quỷ anh giai đoạn thứ ba. Lấy số lượng, quỷ anh giai đoạn thứ ba mà nói, không đơn giản chỉ mấy chục, mấy trăm con, phòng trừng còn 1000, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Tác dụng của nến quỷ và chuông quỷ xuất hiện, dẫn đến số lượng lệ quỷ khiến người ta tuyệt vọng. Nhìn số lượng lệ quỷ kinh người như thế, vẻ mặt Tô Viễn không chút thay đổi lấy ra một cái loa lớn tích hợp pin. Sau đó ấn công, tắt máy ghi âm, nhất thời một loạt thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở giữa khu vực này. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Giờ khắc này, tất cả quỷ anh đến gần và thi thể nhiễm linh dị đều bị ghi âm bị nguyền rủa tập kích, bao gồm cả Tô Viễn cũng vậy. Nhưng hắn ẩn thân trong cơ thể sở nhân Mỹ cũng không bị ảnh hưởng. Quỷ ảnh chen chúc mà đến, số lượng nhìn thấy mà giật mình. Chúng nó thành đàn đi về phía chỗ Tô Viễn. Đó là một tòa dinh thự tràn ngập phong cách Nhật Bản, một căn nhà quỷ tràn ngập oán hận. Rất nhanh, chúng nó đã đi tới ngoại vi quỷ vực hắc ám. Nhưng mà muốn đột phá quỷ vực của Tô Viễn lại không dễ dàng. Những quỷ anh giai đoạn thứ ba này không ngoài ý muốn bị quỷ vực của sở nhân Mỹ ngăn cản. Tuy rằng Tô Viễn không biết cấp độ khủng bố của dì Mỹ cao bao nhiêu, quỷ vực ở tầng thứ mấy, nhưng lấy tình huống hôm nay có thể thấy không quá thấp. Ít nhất quỷ anh ở giai đoạn thứ ba không thể đột phá lệ quỷ gấp bậc khủng bố đủ cao có thể tiến hành áp chế quỷ vực của lệ quỷ ung cao bằng nó, thậm chí còn có thể đột phá. Ví dụ như lúc trước Dương Gian ở thôn Hoàng Cương, quỷ giai đã từng cứng rắn đi vào quỷ vực của Dương Gian, mà quỷ vực một khi đạt mức độ nào đó sẽ xuất hiện biến hóa. Không biết, cái khác không nói, lấy quỷ vực Dương Gian mà nói, quỷ vực tầng 5 của anh ta thậm chí có thể tiễn một vài lệ quỷ cấp bậc khủng bố không quá cao. Lúc trước anh ta đã sử dụng quỷ vực tầng 5 diệt gọn toàn bộ ngự quỷ giả trong vòng bạn bè. Tô Viễn không biết quỷ vực của mình có phải tầng 5 trở lên hay không, nhưng hắn cảm thấy có thể thử tống khứ số lượng quỷ anh giai đoạn thứ 3 kinh người này được hay không. Ngay sau khi hắn có suy nghĩ như vậy, lập tức quỷ vực hắc ám chủ động nhét số lượng quỷ anh kinh người kia vào trong đó. Một màn kinh người xảy ra, sau khi bóng đen hiện lên, sân trong nháy mắt bị xóa sạch một mảng lớn. Bị tống đi rồi sao? Không, lúc này, Tô Viễn kinh ngạc phát hiện, trong những kiến trúc cũ nát trong quỷ vực của sở nhân Mỹ, tựa hồ có thêm thứ gì đó. Đó là những quỷ anh nhi, quỷ anh bị giam giữ trong những tòa nhà đó. Hắn vẫn chưa triệt để triển khai quỷ vực, chỉ mở ra một bộ phận nhỏ bởi vì không cần thiết này. Một khi mở ra toàn bộ quỷ vực sẽ va chạm với quỷ vực của ngạo quỷ, Tô Viễn không biết có dẫn tới hậu quả nào đó hay không. Nếu thật sự gây ra hậu quả, hắn thì không sao cả, nhưng người sống sót trong thành phố Đại Xương phòng chừng sẽ không sống nổi mấy người. Dù sao quỷ vực của sở nhân Mỹ không ảnh hưởng đến hắn, nhưng nó không hữu hảo với người bình thường như vậy. Lúc này, Tô Viễn kinh ngạc phát hiện những quỷ anh bị giam giữ vào trong kiến trúc kia phảng phất như bị một loại lực lượng linh dị nào đó trong quỷ vực của sở nhân Mỹ ăn mòn. Làn da xám xanh đang dần dần chuyển sang màu đen, phảng phất như đang tiến hành một loại biến hóa kinh người nào đó. Nhưng sự thay đổi này không thành công lắm. Thân thể quỷ anh đột nhiên không ngừng nổ tung, hóa thành một luồng khí màu xám xanh nồng đậm, trực tiếp tán loạn tại chỗ, lại giống như bị cắn nuốt. Cẩn thận quan sát hồi lâu, Tô Viễn bỗng nhiên có một suy nghĩ kinh hãi trong đầu. Quỷ vực đang trộm linh dị của ngạo quỷ, dì Mỹ đang cố gắng biến những quỷ anh này thành quỷ nô của mình. Cách chương